Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 21, lão công ta đồng sự muốn tới nhà ngồi một chút. Góc truyện audio.com. Đối với cái này Lâm Hiên chỉ có thể lắc đầu cười một tiếng. Đã hắn không có ý nghĩ này, chính mình cũng không cần nói thêm cái gì. Cái kia, Hiên ca, cái gì thời điểm đem tẩu tử giới thiệu cho chúng ta quen biết nhận biết chứ sao? Ngày. Chờ đoạn thời gian đi. Chờ ta hỏi một chút ta lão bà. Nhìn nàng nói thế nào. Không phải đâu. Hiên ca. Ngươi còn sợ vợ. Gặp Lâm Hiên còn muốn hỏi lão bà của mình. Lục Hâm Ba kinh ngạc nói. Đây coi như là sợ vợ. Ta chỉ là tôn trọng ý kiến của nàng. Dù sao trong nhà thế nhưng là còn có tiểu bảo bảo. Vậy được đi. Hiên ca. Nhà ngươi tiểu bảo bảo, luôn có thể cho ta xem một chút a, cái này đến không có vấn đề. Lâm Hiên mỉm cười, cầm điện thoại di động, tìm kiếm lấy bảo bảo ảnh chụp. Hai cái này chính là ta bảo bảo. Đại bảo, nhị bảo, đại bảo là ca ca, nhị bảo là muội muội. Có thể a, Hiên ca, lại là long phượng thai. Hai cái này bảo bảo thật đáng yêu. Lục Hâm Ba nhìn lấy trong tấm ảnh hai cái tiểu khả ái. Phát ra từ nội tâm tán dương. Nhà ta bảo bảo, tự nhiên mười phần đáng yêu. Dù sao ta đều như vậy xuất khí. Nghe được bằng hữu tán thưởng. Lâm Hiên dương dương đắc ý nói. Bình thường có người xưng tán chính mình đẹp trai. Hắn nhếch miệng mỉm cười. Nhưng là có người tán thưởng nhà hắn bảo bảo. Vậy hắn mười phần tự hào. Nói ngươi hai câu. Ngươi còn thở lên. Tốt. Cái kia đi học. Có cơ hội. Ta mời các ngươi đi nhà ta ngồi một chút. Được rồi. Hiên ca. Giữa trưa. Dương Tử Di ngồi ở phòng học văn phòng. Theo trong túi lấy ra hộp giữ ấm. Tử Di. Ngươi không có đi căn tin ăn cơm. Hôm nay chính mình mang cơm tới. Quảng cáo. Dương Tử Di đồng sự, gọi Trần Thanh Duyệt nữ lão sư, nhìn đến Dương Tử Di mang theo đồ ăn đến, ngoài ý muốn nói, không có, lão công ta làm cho ta đồ ăn, là trong phòng ăn đồ ăn, vị đạo không được tốt lắm, cho nên buổi sáng làm cho ta, chấm, oa, lão công ngươi đối ngươi thật tốt, sáng sớm tinh mơ còn tự thân lên đến nấu cơm cho ngươi đồ ăn. Không giống lão công ta. Để hắn nấu cơm, hắn đều có chút không tình nguyện. Ai, thật hâm mộ ngươi. Nghe vậy, Trần Thanh Duyệt mười phần hâm mộ nói ra. Trần lão sư, ngươi cũng mang đồ ăn tới đi. Muốn hay không nếm thử? Có thể chứ, vậy ta có thể được nếm thử lão công ngươi chủ nghệ. Trần Thanh Duyệt kéo tới cái ghế, ngồi tại Dương Tử Di bên cạnh. Nhìn lấy Dương Tử Di hộp cơm lý đồ ăn. Nghe cái kia truyền đến mùi đồ ăn. Nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Tử Di, còn không có ăn. Ta thì ngửi thấy một cỗ mùi đồ ăn. Đoán chừng lão công ngươi chủ nghệ. Rất tốt. Dương Tử Di mỉm cười. Cho Trần Thanh Duyệt kẹp một chút đồ ăn. Có ăn ngon hay không? Chỉ có ngươi hưởng qua về sau mới biết được. Tử Di. Vậy ta có thể được thử nhìn một chút. Nói. Trần Thanh Duyệt cầm lấy cái môi. Nếm nếm Dương Tử Di kẹp cho nàng đồ ăn. Ngô, ăn ngon. Ăn ngon thật. Chấm, Tử Di. Đây là ta nếm qua món ngon nhất đồ ăn. Trần Thanh Duyệt vừa mới một miệng. Liền không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Trong mắt mang theo ánh mắt kinh ngạc. Tán Dương. Không có khoa trương như vậy chứ. Dương Tử Di trông thấy Trần Thanh Duyệt trên mặt lộ ra biểu lộ. Hé miệng cười một tiếng. Lắc đầu. Tử Di. Là thật à. Lần trước lão công ta mang ta đi khách sạn ăn rồi bên kia đồ ăn. Nhưng là cùng lão công ngươi làm. Hoàn toàn không cách nào so sánh được. Không được. Hôm nay nếm lão công ngươi làm đồ ăn. Đoán chừng sau khi trở về. Lại ăn tự mình làm đồ ăn. Sợ là không thấy ngon miệng. Trần Thanh Duyệt thở dài. Tiếc nuối nói. Vậy ngươi có thể được nhiều nếm thử. Đối với đồng sự tán thưởng. Dương Tử Di thật cao hứng, bởi vì nàng là đang tán thưởng chồng của nàng. Tử Di à, muốn không lần sau, ta đi nhà ngươi nếm thử à, tùy tiện nhận thức một chút lão công ngươi. Ngươi đến trường học của chúng ta cũng có mấy ngày, còn không có đã nghe ngươi nói chồng ngươi đâu. Ngạch, cái này, ta muốn hỏi một chút lão công ta, xem hắn nói như thế nào. Muốn là hắn đồng ý ta thì mời ngươi tới nhà của ta ngồi một chút. Thế nào? Tốt, vậy liền làm phiền ngươi rồi. Không cần khách khí như thế. Buổi chiều, chờ trong trường học đồng học, hầu như đều đi hết. Lâm Hiên đem xe chạy đến phía ngoài trường học, chờ đợi Dương Tử Di đến. Không lâu lắm, Dương Tử Di theo cửa trường học đi ra, nhìn đến Lâm Hiên xe, bước nhanh tới, mở ra tay lái phụ cửa, ngồi ở tay lái phụ trên chỗ ngồi. Lão bà, hôm nay có hay không ăn cơm thật ngon? Nhìn đến lão bà đi vào trong xe, Lâm Hiên lộ ra ánh mắt ôn nhu, dò hỏi, ừm, có ăn thật ngon, hôm nay ta đồng sự còn nếm ngươi làm đồ ăn, cũng một mực nói ăn ngon. Đúng rồi, lão công, ta đồng sự nói, muốn đi trong nhà của chúng ta ngồi một chút, ngươi nhìn, có thể à, tùy thời đều có thể tới. Lão bà, ta mấy cái đồng học, cũng muốn quen biết một chút ngươi. Vậy dạng này đi, hôm nào chúng ta đem bọn hắn cùng một chỗ mời được trong nhà ngồi một chút. Ừm, cái này ngày chủ nhật, thế nào? Lâm Hiên suy nghĩ một chút, tuần lễ 6 là lão bà bạn thân muốn đi qua. Lúc đó vừa vặn cũng có thể dọn nhà. Ngày chủ nhật thì mời bọn họ cùng đi biệt thự bên kia. Tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Ngày chủ nhật ta mời ta đồng sự đến trong nhà của chúng ta. Chấm, được rồi. Vậy chúng ta bây giờ về nhà rồi. Đại bảo, nhị bảo đoán chừng trong nhà cũng chờ gấp. Lâm Hiên mỉm cười, lái xe hơi, hướng nhà phương hướng chạy tới. Mấy phút đồng hồ sau, xe dừng ở trong cư xá. Lâm Hiên lôi kéo Dương Tử Di tay nhỏ, cùng một chỗ chạy lên lầu. Đi vào lầu 3 bên ngoài gian phòng, gõ vang cửa phòng. Vương Mụ từ bên trong mở cửa, nhìn đến Lâm Hiên cùng Dương Tử Di trở về, mỉm cười nói, Dương tiểu thư, Lâm tiên sinh, các ngươi trở về, mau vào đi. Được rồi, Vương Mụ, ia, quảng cáo. Đại bảo, nhị bảo, nghe được ba thanh âm, nằm trên ghế salon, khua tay nhỏ tay, ia lấy, tiểu khả ái, cha mẹ trở về rồi á, có muốn hay không ba nha? Đến, để ba hôn một cái. Lâm Hiên nghe được các bảo thanh âm, bước nhanh đi vào trên ghế salon, ngồi xổm người xuống, nhìn lấy hai cái tiểu khả ái, tại bọn họ cái kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, mỗi người hôn một cái. Ê a, đại bảo, nhị bảo bị ba hôn khuôn mặt, nhìn lấy ba lập tức nở nụ cười. Dương tiểu thư, đã các ngươi trở về, vậy ta liền trở về. Được rồi, Vương Mụ, gặp lại. Vương Mụ gật đầu, ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Lão công, ngươi trước bồi tiếp bảo, ta đi nấu chút nước. Hôm nay thời tiết không tệ, cho bảo tắm rửa. Được rồi, lão bà, ngươi đi. Bảo, đợi lát nữa ba giúp các ngươi tắm rửa, có được hay không? Lâm Hiên ngồi ở trên ghế salon, ôm lấy nhị bảo, cọ sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nha, không có quá nhiều cấp. Dương Tử Di thiêu tốt nước nóng, cầm hai cái rất lớn cái chậu, thả trong phòng khách, đem nước nóng rót vào trong chậu, đổi một chút nước lạnh, vươn tay, cảm thụ một chút trong chậu nhiệt độ. Phù hợp, đại bảo, nhị bảo, các ngươi người nào trước tắm rửa nha? Lão bà, trước cho đại bảo rửa, vừa vặn ta ở một bên học một ít. Tốt, đại bảo, đến, mụ rửa cho ngươi tắm. Lâm Hiên ôm lấy đại bảo, Dương Tử Di đi trước chuẩn bị các bảo bảo tắm phải đổi y phục. Còn chuẩn bị chăn lông. Sau đó phủi tay. Đi vào Lâm Hiên bên cạnh. Nhìn lấy trong ngực đại bảo. Thay bảo bảo cởi quần áo. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.